Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Hư vô tiên tôn, không sai, Long gia cho tới nay đều là võ lực tối cao. Chúng ta bây giờ xem như người Long gia, chỉ cần chúng ta đủ mạnh, gia tộc liền sẽ thỏa hiệp. Cái này là đối với cường giả tôn kính. Hai người bọn họ tới nơi này cũng là vì nhìn một chút Long gia thái độ. Dù sao Thục Sơn cùng Long gia quan hệ chớ cắt, hắn hai cái ở chỗ này tin tức Long gia khẳng định biết rõ. Đại ca, ta có thể muốn đi Thiên Hoang Sơn mạch một chuyến, nơi đó có một cái truyền thừa, ta được đến lời nói liền sẽ nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Ngươi lần trước đi qua Mê Tình Hải, đối với cấm địa hẳn là có mấy phần hiểu rõ. Ngươi cảm thấy đến Thiên Hoang Sơn mạch đi, có không có nắm chắc? Nếu như có thể mà nói, bồi ta đi một chuyến đi. Long Tinh Trần tại huyết ngục thời điểm đạt được một bộ phận lôi phạt chi chủ truyền thừa, còn có một bộ phận tại Thiên Hoang Sơn mạch. Ta cũng có sự tình cần muốn đi một chuyến Thiên Hoang Sơn mạch, hẳn là có mấy phần nắm chắc. Dù sao Thiên Hoang Sơn mạch là tất cả trong cấm địa nhất không cùng nguy cơ nhất nhỏ. Long Tinh Ngân cũng muốn đi, chỉ là không nghĩ tới Long Tinh Trần cũng có truyền thừa ở nơi đó. Nếu như vậy vừa vặn, bọn hắn đi trước Thiên Hoang Sơn mạch một chuyến, sau đó tại đi âm dương địa phương, dạng này nắm chắc cũng nhiều hơn mấy phần. Lôi phạt chi chủ truyền thừa rất mạnh. Kỳ thực, lôi phạt chi chủ, hẳn là lôi phạt thần hoàng đi. Cái kia kỳ quái thiên thần, một cái trống rỗng xuất hiện, đột nhiên thành tựu thiên thần. Sau đó thành tựu thiên thần bên trong không lâu về sau liền biến mất không thấy người. Không sai, hắn chỉ làm một sự kiện liền biến mất không thấy, liên tục tiến nhập ngay lúc đó bát đại cấm địa, ở trong đó đại chiến một phen, sau đó lông tóc không hao tổn đi ra, tất cả cấm địa không có dám nói cái gì. Bá đạo vô song, nghe đồn hắn tu luyện phong lôi chi lực, nắm giữ cái kia thiên phạt bên trong mới có thẩm phán chi lực, cho nên lại xưng lôi phạt chi chủ. Đáng tiếc hắn tồn tại thế gian thời gian quá ngắn, không có lưu lại qua nhiều nghe đồn. Tiếp theo, Long Tinh Ngân lấy ra lúc trước cùng Mộ Dung Tuyết cùng một chỗ tại trong sơn động lấy được con rối. Bên trong một cái Long Tinh Ngân cũng không có đánh vào chính mình ấn ký, liền đem hắn đưa cho Long Tinh Trần. Sau đó bả khống chế khôi lỗi phương pháp cũng giao cho Long Tinh Trần. Long Tinh Trần cũng đưa Long Tinh Ngân một số tốt đồ vật, là hồn đan, huyết ngục minh hồn chờ đồ vật, mới có thể sinh ra đồ vật, mà lại trên trăm cái cũng không nhất định có một cái. Cái này đồ vật có thể dùng đến tu luyện linh hồn chi lực, trực tiếp liền có thể hấp thu, bởi vì bên trong là thuần chính linh hồn chi lực. Trả lại cho Long Tinh Ngân một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân Nhật Nguyệt Tinh Thần Thạch. Cái này đồ vật Long Tinh Trần đạt được hai khối, trong đó một khối lớn hắn lưu lại, còn lại phía dưới cái này một khối đưa cho Long Tinh Ngân. Cái này đồ vật thế nhưng là không thua thần cấp tài liệu đồ vật, có thể dùng đến tu luyện Nhật Nguyệt Tinh Thần chi lực, cũng có thể dùng để luyện khí. Cái này tài liệu thế nhưng là tương đương với thần cấp tài liệu tồn tại, cùng hỗn độn nguyên hạch đồng dạng, thuộc về tồn tại đặc thù, số lượng cực ít. Long Tinh Ngân hai người trò chuyện với nhau thật lâu, sau cùng xác định một số sự tình cùng mục tiêu, hai người cũng nhao nhao bế quan, bởi vì bọn hắn cũng đến đột phá thời điểm, chỉ là một mực áp chế. Long Tinh Ngân đi vào Thục Sơn Kiếm Tông chuyên môn chuẩn bị bế quan địa phương. Long Tinh Ngân bế quan, lấy ra ngũ hành thần thủy uống một ngụm, vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa. Thông lúc đi theo đột phá, nhất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới đâm một cái tức phá, võ nguyên hạo đãng mà động, ngũ hành thần thủy lực lượng tùy theo truyền khắp đến các vị trí cơ thể. Võ thể hấp thu ngũ hành thần thủy ngũ hành chi lực, Long Tinh Ngân thân thể hiện lên một tia kim quang. Ly trần cảnh giới chính là không ngừng hoàn thiện võ thể quá trình, làm cho đạt tới hoàn mỹ. Long Tinh Ngân ngược lại tu luyện lên sát thần chi tâm, cùng thể ngộ đế hoàng long quyền quyền ý. Theo huyễn ngân cửu biến tinh tiến, huyễn ngân cửu biến đã không cần Long Tinh Ngân chính mình tu luyện. bọn hắn có thể chính mình tu luyện, còn có thể thuận tiện lấy tu luyện đối ứng bí thuật, cho Long Tinh Ngân tiết kiệm được không ít thời gian. Long Tinh Ngân đánh giá thể nội màu vàng kim thương đầu. Cái này tên là đấu chiến thần tiên thương binh khí. Nghe nói là cái trước kỷ nguyên mạnh nhất lớn khí một trong. Công phạt chi lực thiên hạ vô song. Thần đế hoàng càng là cầm trong tay thanh thương này đông chinh tây chiến. Lại tại sao cùng Long ra một trận chiến vỡ nát. Cái này cường đại khí tán phát chiến ý vẫn như cũ làm người run sợ. Cỗ này kinh khủng chiến ý khủng bố có thể cùng đấu chiến thần chủ so sánh đi. Chỉ là không biết rõ cùng đấu chiến thần chủ trong tay thí thần thương so sánh ai mạnh ai yếu. Nghịch cổ, có thể nói chuyện thanh thương này cố sự sao? Long Tinh Ngân cái kia trong tay vuốt ve thương đầu. Thanh thương này chiến ý để trong cơ thể hắn thánh huyết đều đi theo sôi trào. Thanh thương này là trước kỷ nguyên người mạnh nhất binh khí một trong. Là trong tay hắn mạnh nhất lớn công phạt lợi khí. Làm lúc cái này một cây thương được xưng vì thiên hạ thứ nhất thương. Của hắn chủ nhân chính là trước kỷ nguyên người mạnh nhất. Có 102, hắn phát động một trận phạt thiên chiến. Cái kia một trận chiến hắn đem chọn cái trời xanh đều xuyên phá. Tại cực điểm đỉnh phong bên trong cùng trời xanh cùng một chỗ băng diệt. Cái này cũng tạo thành cái trước kỷ nguyên sụp đổ. Cái kia vô cùng sáng chói kỷ nguyên như vậy tan biến. Mới có hiện tại kỷ nguyên. Cái này đã là thiên địa cái thứ ba kỷ nguyên. Nghịch cổ chu thần cương chính là thiên địa mới sinh. Liền tồn tại. Trải qua ba cái kỷ nguyên. Rất nhiều sự tình hắn đều nhìn thấy qua tham dự qua. Cái kia người kia là ai? Thanh thương này chủ nhân gọi cái gì tên? Long Tinh Ngân nghe được tâm trí hướng về. Một cái kỷ nguyên người mạnh nhất. Cái này là dạng gì tồn tại? Đây là cường đại đến dạng gì trạng thái? Người kia liền gọi hư vô tiên tôn. Cũng có người xưng hắn đấu chiến tiên tôn. Vạn cổ liền tồn tại chí tôn điện chính là hắn lưu lại đạo thống. Cái kia chí tôn điện đến tôn tháp chính là của hắn thành đạo pháp khí một trong. Long Tinh Ngân, nghe nói qua cái này tên. Làm lúc tại Mê Tình Hải. Cái kia gọi huyết minh gia hỏa. Đã từng đề cập tới cái này tên. Đáng tiếc tại cái kia một trận đại chiến bên trong. Nhận lấy tổn thương. Thần chỉ ngủ say. Năm đó hư vô tiên tôn một tay đấu chiến thương. Một tay hư vô kiếm. Đỉnh đầu đến tôn tháp. Giết tới thiên địa sụp đổ. Kỷ nguyên hủy diệt. Mạnh nhất hư vô kiếm tại đại chiến bên trong băng diệt. Đến tôn tháp bị hao tổn bây giờ còn chưa khôi phục. Đấu chiến thương cũng là hiện đầy vết rách. Sau có theo đế hoàng chinh chiến thiên hạ. Cuối cùng vỡ nát, khó nói hư vô tiên tôn so thiên thần còn mạnh hơn. Không giống nhau, cái này hệ thống tu luyện chính là hư vô tiên tôn sáng tạo. Mà lại thiên thần cũng là khác biệt. Nghịch cổ chu thần cương nói xong câu nói này, liền không còn ngôn ngữ. Hắn nói hơi nhiều, Long Tinh Ngân tại nghịch cổ chu thần cương đơn giản mấy câu bên trong. Có nghe được một chút tân bí, đây là cái thứ ba kỷ nguyên. Trước kỷ nguyên là hư vô tiên tôn thời kỳ. Cái kia cái thứ nhất kỷ nguyên đâu? Lại là vì sao mà băng diệt đây này? Thiên thần là không giống nhau. Có phải hay không mang ý nghĩa thiên thần cũng có cường nhược? Lại hoặc là nói thiên thần phía trên. Còn có còn lại cảnh giới. Các đời đến nay, thiên thần tiên trôi qua. Cái kia bọn hắn thi thể đâu? Thần thi có thể trải qua mấy cái thời đại mà bất hủ hủ. Vì cái gì không có lưu lại đâu? Thiên thần thi thể đi nơi nào? Long Tinh Ngân nghiên cứu một hồi. Tại lãnh dạ thần cung lấy được ban chỉ. Cũng không có nghiên cứu ra cái gì. Hỏi nghịch cổ chu thần cương cũng không có nói cho hắn biết. Một tháng sau, Long Tinh Ngân cảm giác bọn hắn hẳn là cũng kém không nhiều xuất quan. Liền kết thúc bế quan. Long Tinh Ngân đem đế hoàng biến cùng huyễn ngân biến đến ra ngoài. Để bọn hắn tự hành phát triển, tự hành tu luyện, thấy một lần Long Tinh Ngân đi ra, mấy người khác đi tới. Hiển nhiên bọn hắn tại Long Tinh Ngân trước đó liền xuất quan. Bọn hắn tại lẫn nhau bề ngoài ở giữa luận bàn, giao lưu cảm tình, dù sao mới vừa quen. Về sau chính là sóng vai tác chiến bằng hữu, tự nhiên muốn hiểu nhau một chút. Ngày sau trấn kinh thiên hạ thần quân các. Ở chỗ này mấy vị lĩnh đầu nhân vật, kiến lập bước đầu cảm tình. Xuất quan đi, đi thôi, ta phụ thân muốn gặp các ngươi một chút, liền đợi đến ngươi đi ra. Lăng Kiếm lôi kéo Long Tinh Ngân, cũng mặc kệ Long Tinh Ngân có đồng ý hay không, liền hướng về đại điện đi đến. Hả, Lăng Thúc vậy mà xuất quan, thật đúng là rất lâu không gặp. Long Tinh Ngân vừa nghe nói là Lăng Kiếm cha, trong lòng cũng vui vẻ. Khi còn bé hắn nhưng là đối bọn hắn rất tốt. Từ khi Huyễn Ngân thần dụ về sau, bọn hắn cái này một nhóm thánh cấp gia chủ liền lui xuống tới bế quan. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà xuất quan. Mấy người đi tới trong đại điện. Đại điện trung ương, một cái nam tử ngồi tại bên trên. Trên thân tản ra nhàn nhạt thánh uy. Cái này là Lăng Kiếm cha. Lăng Thiên Ý, Tinh Ngân, Tinh Trần, còn có Tinh Vũ, Tinh Lam cũng tới. Nhanh ngồi, tất cả mọi người nhanh ngồi xuống đi. Lăng Thiên Ý tranh thủ thời gian chào hỏi mấy người ngồi xuống, nhìn lấy này một đám thiên kiêu. Hắn phảng phất liền nghĩ tới, năm đó thuộc về bọn hắn thời đại. Lăng Thúc, đã lâu không gặp. Không tìm được ngươi tinh khí thần vẫn là tốt như vậy a. Long Tinh Trần đối với cái này thúc thúc ấn tượng cũng rất tốt. Trước kia hai người kiếm thuật còn nhận qua chỉ điểm của hắn đây. Chỉ chớp mắt công phu, các ngươi hiện tại cũng có lớn như vậy thành tựu. Rất tốt, không có yếu đi các ngươi cha danh hào. Mộ Dung Tuyết, còn có thể nhớ kỹ ta sao? Năm đó ta thế nhưng là đi qua Vô Cấu Tông một đoạn thời gian. Bất quá cái kia lúc ngươi còn nhỏ. Vô Cấu Thể a, ngươi so ngươi sư phụ mạnh. Lăng Thiên Ý cười cười, đối với hai cái này chất tử hắn rất vừa ý. Hai người thiên phú rất nghịch thiên. Ngược lại vừa nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, nhớ kỹ. Mộ Dung Tuyết điểm một cái đầu, nàng xác thực đối với Lăng Thiên Ý có ấn tượng. Kỳ dạ, huyết sát kỳ lân so với kỳ lân thần hoàng thể chất cũng là không hề yếu. Hy Nguyệt Nguyệt Lang chi thể, yêu nguyệt thần chủ huyết mạch ngưng luyện chi thuật thế nhưng là mạnh mẽ đè xuống hồ đồ a. Hoàng Vũ Phỉ, Lam Hoàng chi thể, có thể thể chất bị áp chế. Lam Hoàng, người hỏa diễm hẳn là băng hỏa gặp nhau mới đúng. Hàn Hàm, U Hồn Trúc, tu luyện chấn hồn khúc tuyệt hảo thể chất a. Hạ Văn Mạt, Tỳ Hưu nhất tộc, dị bẩm thiên phú chủng tộc a, các ngươi thể chất đều rất không đồng dạng. Bất quá thể chất cũng không thể quyết định cái gì. Hy Nguyệt ngươi tu luyện huyết mạch ngưng luyện chi thuật, hẳn là rõ ràng đi. Bất quá các ngươi xác thực rất mạnh. Tại còn lại thời đại xuất hiện, đều có chút cạnh tranh thiên thần tư cách, mà lại cơ hội rất lớn. Lăng Thiên Ý đối với mấy người mười phần thưởng thức. Trước mắt mấy người này, đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu a. Đặt ở khác thời đại, tuyệt đối là thiên tài nhất mấy người. Kỳ thực ta tìm các ngươi tới, ngoại trừ gặp các ngươi một chút những ngày này kêu bên ngoài, còn có một cái mục đích. Ta nhìn mấy người các ngươi lẫn nhau ở giữa đều có cảm tình. Kỳ Dạ cùng Hạ Văn Mạt, Hy Nguyệt cùng Hàn Hàm, các ngươi hẳn là đều rõ ràng. Các ngươi thân là thánh tử thánh nữ, đều gánh vác lấy thông gia. Đây là trước kia thánh tử thánh nữ không có. Bởi vì thế hệ này ra quá nhiều cường đại thể chất, nhưng là vẫn không đủ mạnh. Chúng ta, không, là thế gian cần một cái giống thần đế hoàng một loại vô địch thể chất. Các ngươi cái này một nhóm người hiển nhiên không có, cho nên chúng ta mới có thông gia ý nghĩ, chính là vì cường đại thể chất. Long Tinh Ngân nghe xong đang suy tư, thần đế hoàng thể chất, đây chính là vạn cổ đệ nhất thể chất a. Đế vương thể, hoàng cực thể tăng thêm chân long thể, ba cái hợp nhất mới có thể chất. Bề ngoài muốn xuất hiện quá khó khăn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.